Diệp Ân Tuấn như không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Hạ Lan. Anh cầm một quả xoài lên định gọt. Đừng, không phải anh dị ứng xoài à? Thẩm Hạ Lan nói xong mới giật mình phát hiện mình đã kích động. Bàn tay đưa ra dừng lại giữa không trung. Rụt lại cũng không được. Không rụt cũng không xong. Mắt Diệp Ân Tuấn bỗng lóe lên. Sao em biết tôi dị ứng xoài? Ánh mắt anh lóe lên tia chờ mong. Thẩm Hạ Lan vội vàng thu tay lại. Cười nói, thật ngại quá, tôi quên mất là Tổng Giám Đốc Diệp ở đây. Tôi cứ nghĩ là Trình Siêu. Anh ấy dị ứng với xoài. Lần nào cũng muốn gọt cho tôi nhưng lần nào cũng khiến toàn thân mẩn đỏ. Thấy anh ấy khó chịu như vậy nên tôi không ăn nữa. Mọi ánh sáng trong mắt Diệp Ân Tuấn khi nghe thấy câu này của Thẩm Hạ Lan tan biến từng chút từng chút. Đường Trình Siêu, thì ra là vì Đường Trình Siêu. Tay anh hơi dùng sức, nước trong quả xoài bị chảy ra một ít. Thẩm Hạ Lan làm như không nhìn thấy. Tiếp tục nói, Tổng Giám Đốc Diệp, nếu anh tiện thì anh gọt cho tôi đi. Trình Siêu không ở đây. Tôi cũng hơi thèm, nhìn nụ cười đúng mực của Thẩm Hạ Lan. Nghe câu nói như sát muối vào tim mình của cô. Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn nhưng lại cúi đầu. Bắt đầu chậm rãi gọt vỏ xoài. Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Tôi nghe người ta nói phụ nữ ăn xoài tốt cho sức khỏe. Sau này đừng vì ai mà khiến bản thân phải uất ức nữa. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Diệp quan tâm nhưng tình cảm của Trình Siêu và tôi không như thế. Tôi không thể nhìn anh ấy vì tôi như vậy. Lời của Thẩm Hạ Lan một lần nữa khiến sắc mặt Diệp Ân Tuấn trầm xuống vài phần. Em thích Đường Trình Siêu vậy sao? Bỗng nhiên anh ngẩng đầu. Đôi mắt sắc bén mang theo vẻ tổn thương và đỏ rực tựa như dã thú bị thương nhưng lại cố gắng giấu nanh vuốt của mình. Sợ làm Thẩm Hạ Lan bị thương. Diệp Ân Tuấn như vậy Thẩm Hạ Lan chưa thấy bao giờ. Cô vẫn luôn cho rằng anh lạnh lùng vô tình. Đến khi nhìn thấy sự bảo vệ và quan tâm của anh dành cho Sở Anh Lạc. Cô mới biết người đàn ông này cũng có nhu tình. Chỉ là sự nhu tình của anh không thuộc về cô mà thôi. Bây giờ anh dùng ánh mắt tổn thương đó nhìn cô là có ý gì? Dường như cô làm chuyện gì tội ác tày trời không thể tha thứ. Thẩm Hạ Lan đột nhiên không thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Cô vội vàng cúi đầu, cười nói, Tổng Giám Đốc Diệp, để tôi tự làm đi. Nói rồi cô muốn lấy quả xoài từ trong tay Diệp Ân Tuấn. Vì cô đã thấy trên mu bàn tay anh bắt đầu nổi mẩn đỏ. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại né đi, tiếp tục gọt vỏ, dáng vẻ tỉ mỉ nghiêm túc ấy tựa như trên tay anh không phải quả xoài mà là báu vật anh nâng niu nhất trên đời. Tổng Giám Đốc Diệp, im miệng, Diệp Ân Tuấn rất muốn đè nén sự ghen tị và lửa giận trong lòng mình nhưng anh thật sự không nhịn nổi nữa. Đột nhiên gầm lên một tiếng khiến Thẩm Hạ Lan giật mình. Người đàn ông này hormone mất cân bằng đúng không? Vừa nãy vẫn đang yên đang lành, bây giờ lại nổi giận, Thẩm Hạ Lan dứt khoát không quan tâm anh nữa. Đau chết anh đi, nhưng khóe mắt Thẩm Hạ Lan lại vẫn thi thoảng nhìn về Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn gọt vỏ xong thì dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ. Lúc này mới đưa đĩa cho Thẩm Hạ Lan, tay anh lúc này đã đỏ ứng một màng. Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày, muốn làm như không thấy nhưng lại không nhịn được mà nhìn. Đĩa xoài bây giờ ăn không được mà không ăn cũng không được. Cô vội vàng nhận lấy rồi thấp giọng nói. Tôi tự ăn là được rồi. MU bàn tay Tổng Giám Đốc Diệp đã đỏ rồi. Vẫn nên đi khám bác sĩ đi. Không đáng ngại, dường như Diệp Ân Tuấn không cảm thấy khó chịu. Dùng giấy vệ sinh lau tay rồi lại bắt đầu gọt cho cô quả khác. Đủ rồi, Tổng Giám Đốc Diệp, tôi không ăn được nhiều thế. Thẩm Hạ Lan vội ngăn cản, càng ngày Diệp Ân Tuấn càng cảm thấy từ, Tổng Giám Đốc Diệp, này sao mà chói tai thế? Hai người đã từng là vợ chồng thân mật nhất, thậm chí còn ngủ cùng giường 3 năm, bây giờ cô quay lại chẳng những không nhận anh mà còn luôn miệng gọi anh là Tổng Giám Đốc Diệp. Lẽ nào cô bị mất trí nhớ, gọi tên tôi, hả? Thẩm Hạ Lan sững sờ. Dường như không ngờ Diệp Ân Tuấn lại đưa ra yêu cầu này. Nhìn vẻ ngơ ngác này của cô, hai đầu lông mày dường như vẫn còn thần thái quen thuộc trước kia. Tim Diệp Ân Tuấn lại đau đớn lần nữa. Gọi tên tôi không quen người khác gọi là Tổng Giám Đốc Diệp, nhưng chẳng phải trợ lý Tống cũng gọi vậy sao? Em là trợ lý Tống à? Câu hỏi ngược lại này của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan ngậm miệng. Người đàn ông này đúng là vui buồn khó đoán. Anh tới đây chẳng phải nên hỏi cô chuyện báo cáo giám định ba con với Thẩm Minh chết sao? Vì sao anh không nhắc tới một chữ? Rốt cuộc anh có ý gì? Đầu Thẩm Hạ Lan hiện lên nghi hoặc nhưng cô không nói gì. Cũng không gọi tên Diệp Ân Tuấn mà cúi xuống bắt đầu ăn xoài. 5 năm rồi không ăn, bây giờ ăn lại vẫn thấy rất ngọt, tiếc là tâm tình đã khác. Cô ăn liên tục, đột nhiên phát hiện thi thoảng Diệp Ân Tuấn lại gãi tay. Mà vừa nãy mơ u bàn tay anh chỉ hơi đỏ, bây giờ đã sưng đỏ. Thậm chí trên cổ, trên mặt anh cũng đã bắt đầu đỏ. Diệp Ân Tuấn, anh, Thẩm Hạ Lan vội bỏ xoài trong tay xuống muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô không nên quan tâm anh như vậy, nhưng nếu anh dị ứng ngạt thở mà thế, Nghê Nghê phải làm sao? Đúng, cô vì Nghê Nghê mới quan tâm tên đàn ông cặn bã này. Thẩm Hạ Lan âm thầm thuyết phục bản thân, lúc này mới dịu giọng lại, nhấn chuông y tá trên đầu giường, nhìn thấy đáy mắt Thẩm Hạ Lan vẫn còn quan tâm mình. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn mỉm cười, anh đã thế này rồi còn cười. Có bệnh à? Thẩm Hạ Lan cảm thấy nụ cười của anh thật chướng mắt. Lần người đàn ông này quay lại khiến người khác không thể đoán được. Anh có thể tự gọt vỏ xoài cho cô đã đủ sợ hãi rồi. Bây giờ còn cười như kẻ ngốc. Lẽ nào anh có âm mưu gì? Thẩm Hạ Lan vô thức muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhưng đúng lúc này đột nhiên Diệp Ân Tuấn lại tiến lên. Túm lấy cánh tay cô rồi kéo vào lòng. Giây tiếp theo, đôi môi mỏng hơi lạnh chặn miệng cô lại. Khách Trương.